Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, ta cõng ngài leo đi lên. Cút, đều cút ra ngoài cho ta. Buổi trưa, Sở Phong nghe được sát vách vũ vệ quốc tiếng gầm gừ phẫn nộ. Mở cửa phòng, dẫn vào tầm mắt chính là một đám thân mặc áo choàng trắng. Biểu lộ bất đắc dĩ bác sĩ, Chu Khải Ca, Chu Chính Nghị, Quách Cao Trác, còn có một nhóm người xa lạ đều tề tụ phòng bên trong. Vũ vệ quốc nằm thẳng trên ghế, trong miệng mang theo dưỡng khí che đậy, sắc mặt đỏ bừng hô hấp dồn dập, chỉ vào phòng bên trong người liên tiếp gào thét, ta không cần trị liệu. Vũ vệ quốc dùng hết khí lực nói, vị này Trung Quốc thập đại nguyên soái một trong, lập xuống chiến công hiển hách lão nhân cuối cùng vẫn ngăn cản không nổi thời gian tàn phá sao. Nghĩ tới đây, Sở Phong có chút thương cảm. Ta không cần trị liệu. Vũ vệ quốc thanh âm dần dần nhỏ lại, cuối cùng chậm rãi nhắm mắt lại. Nguyên soái, ân sư, cha. Nhìn thấy vũ vệ quốc đình chỉ hô hấp, phòng bên trong tất cả mọi người quỳ trên mặt đất. Chu Chính Nghị mặt không biểu tình, trừng tròng mắt một nhóm nước mắt xẹt qua. Sở Phong hít sâu một hơi, quỳ gối vũ vệ quốc trước mặt dập đầu lại ba cái. Không có ý nghĩa. Đột nhiên, vũ vệ quốc mở to mắt thẳng tắp đứng lên, đem dưỡng khí che đậy tùy ý ném xuống đất. Sở Phong, ngoặc kép chấm hỏi, tất cả mọi người, ngoặc kép chấm hỏi, còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi sao? Ta muốn dẫn ngươi đi một chỗ, nơi nào cất giấu ta thuở thiếu thời mộng tưởng. Vũ vệ quốc ra một chút cực kỳ dễ chịu, đứng tại Sở Phong trước mặt vừa cười vừa nói. Vũ gia gia, ngài, chấm ngoặc kép. Sở Phong sờ lên mình đập đỏ cái trán, ta kém chút cũng nhịn không được khóc. Sở Phong nhả rãnh nói, tại Sở Phong đối võ lão gia tử nhận biết bên trong, võ lão gia tử ăn nói có ý tứ, nắm quyền lớn, thậm chí thuận miệng nói lời đều tràn đầy triết lý, hoàn mỹ phù hợp Sở Phong đối trí giả ảo tưởng. Nhưng giờ này khắc này, Sở Phong cảm thấy võ lão gia tử thay đổi, giả chết loại hài tử này mới có thể làm đùa ác. Vậy mà tại võ lão gia tử trên thân phát sinh, Sở Phong, ta cái gọi là nghiêm túc, lạnh lùng, vô tình đều là ngụy trang. Người phải nhớ kỹ, rất nhiều người đều là tại ngụy trang chính mình. Ta ngụy trang cả một đời, quá mệt mỏi, bây giờ ta sắp phải chết, cũng lười ngụy trang á. Vũ vệ quốc đối Sở Phong trừng mắt nhìn, các ngươi đều rời đi đi, ta muốn hưởng thụ sinh mệnh cuối cùng một quãng thời gian, một đoạn thuộc về ta thời gian. Vũ vệ quốc bình tĩnh nói, chúng ta hai người đi. Vũ vệ quốc nắm Sở Phong tay, tràn đầy thật dày kén để tay trên bờ vai. Sở Phong không hiểu cảm thấy thân thiết. Một lần trước Tiểu Ly mở trang viên, phảng phất hai ông cháu tại nhàn nhã tản bộ. Vũ gia gia, chúng ta đây là đi đâu? Trạm xe buýt trên đài, Sở Phong mở miệng dò hỏi. Sùng Châu thành phố vùng ngoại thành có ngọn núi, chúng ta muốn đi cái chỗ kia. Vũ vệ quốc chống quải trượng ho khan vài tiếng. Sở Phong nâng lên vũ vệ quốc, hắn biết võ lão gia tử là thật sắp không được. Ta thật lâu không có ngồi xe buýt á. Vũ vệ quốc ngồi ở hàng sau nhìn xem phong cảnh ngoài cửa sổ. Ta lúc tuổi còn trẻ thích nhất sự tình liền là ngồi xe buýt. Chỉ cần một khối tiền liền có thể thưởng thức cả tòa thành thị mỹ cảnh. Mọi thứ muốn ổn định, lại tâm thần, vô luận là suy nghĩ vấn đề vẫn là làm việc. Vũ vệ quốc nhìn về phía Sở Phong nói, lão nhân bức thiết muốn đem một chút dùng cả một đời minh bạch chân lý nói cho Sở Phong. Sở Phong thì là nghiêm túc gật đầu, yên lặng nhớ kỹ câu nói này. Nữ oa, ngươi có đối tượng sao? Vũ vệ quốc đối ngồi ở bên cạnh một ghim xong đuôi ngựa nữ sinh nói, ta cháu trai này tuấn tú lịch sự, vẫn là chiến giả cùng ngự thú sư song tu. Trọng yếu nhất vẫn là cháu của ta tính cách tốt, làm hắn bạn gái ngươi hưởng phúc lạc. Sở Phong, bắt đầu, võ lão gia tử là triệt để thả bản thân, nơi nào giống như là một quyền cao chức trọng nguyên soái a. Hiển nhiên biến thành phổ thông tiểu lão đầu, tên kia xong đuôi ngựa nữ sinh đầu tiên là Đại Lượng một chút Sở Phong. Sau đó khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Người ta vẫn còn độc thân. Khụ khụ, ta không phải độc thân. Ta có bạn gái. Sở Phong vội vàng nói. Vũ gia gia, ngài liền chớ hồ nháo. Sở Phong thở dài. Người càng lão tâm tính càng giống hài tử. Câu nói này một chút cũng không giả. Ngươi lại không nói ngươi có bạn gái. Vũ Vệ Quốc đương nhiên nói. Vạn nhất chia tay đâu. Để điện thoại tóm lại không phải chuyện xấu. Vũ Vệ Quốc trừng mắt nhìn. Sở Phong, ngoặc kép chấm hỏi. Ngươi đem ta biết Vũ gia gia trả lại. Lời này từ Vũ Vệ Quốc miệng bên trong nói ra. Sở Phong quả thực không thể tin vào tai của mình. Xe buýt chậm chạp hành xử. Đến trạm về sau, Sở Phong đỡ lấy Vũ Vệ Quốc xuống xe. Vũ Vệ Quốc thân thể càng thêm suy yếu. Suy yếu đến đi đường khí lực cũng không có. Nhưng kinh lịch sự tình vừa rồi, bầu không khí trở nên không tại nặng nề. Sở Phong vừa nói vừa cười cùng Vũ Vệ Quốc trò chuyện. Ngọn núi này gọi là Tướng Quân Sơn, là vì kỷ niệm cổ đại một vị gọi là Văn Thuyền Tướng Quân. Vị này Văn Thuyền Tướng Quân, hắn bỏ ra thời gian 10 năm đem quất roi khu trục Trung Quốc. Cũng coi là ta sùng bái thần tượng đi. Vũ Vệ Quốc ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt núi. Phụ thân từ nhỏ đã cho ta giảng một chút lịch sử danh tướng cố sự. Văn Thuyền Tướng Quân sự tích ta ký ức vẫn còn mới mẻ. Dị tộc xâm lấn về sau, ta bận rộn ở chiến trường bên trong. Nhưng mà ta một lần đều không có bỏ qua Tướng Quân Sơn. Vũ Vệ Quốc thở hồng hộc. Đời này đều bỏ không được nữa. Vũ Vệ Quốc tiếc nuối nói. Bất quá nhìn một chút cũng thấy đủ. Vũ Vệ Quốc tự lẩm bẩm. Bằng không ta thử một chút. Sở Phong mở miệng nói ra. Thử cái gì? Leo đi lên. Sở Phong cõng lên Vũ Vệ Quốc. Vũ Vệ Quốc thân thể rất nhẹ, ước chừng 120 cân. Lấy Sở Phong hoàng kim cấp thể phách tới nói. Cõng Vũ Vệ Quốc rất nhẹ nhàng. Leo đi lên chỉ ít thời gian 4, 5 tiếng. Ta khả năng còn không leo đi lên liền chết. Ai nói đi đường thường rồi. Đứng tại Tướng Quân Sơn dưới chân. Sở Phong nắm chắc một cái khe hở tiến hành leo núi. Ta mang ngài đi đường tắt. Hai chân dẫm tại gập ghềnh trên tảng đá. Sở Phong thở một hơi thật dài. Tay phải níu lại phía trên khe hở. Cánh tay bộc phát ra lực lượng thành công hướng lên. Tướng Quân Sơn tổng cộng có hơn 800 mét độ cao. Nửa giờ, Sở Phong cõng Vũ Vệ Quốc leo đến 200 mét độ cao. Người bình thường bò Tướng Quân Sơn. Đi đều là mở tốt con đường. Mà Sở Phong bò Tướng Quân Sơn. Là đúng nghĩa leo núi. Hài tử, vẫn là thôi đi. Vũ Vệ Quốc mắt nhìn phía dưới dần dần thu nhỏ đám người. Ta sợ độ cao. Vũ gia gia, ngài liền đừng gạt ta. Ngài kinh nghiệm xa trường còn sợ độ cao. Không có việc gì, ta kiên trì ở. Sở Phong biết, Vũ Vệ Quốc sợ hãi mình rơi xuống ngã chết. Vũ Vệ Quốc không sợ chết. Hắn sợ hãi Sở Phong chết. Cho nên mới sẽ nói ra sợ độ cao. 10 cái ngón tay mài ra máu tươi. Nhỏ bé cục đá chui vào trong thịt. Sở Phong cố nén đau đớn. Còn có 300 mét liền thành công đăng đỉnh. Giờ này khắc này. Cõng Vũ Vệ Quốc giống như một viên cự thạch. Nhanh chóng tiêu hao Sở Phong thể lực. Nhanh, nhanh. Sở Phong bắt lấy một khối nham thạch. Sắp leo lên trên thời điểm. Nham thạch đột nhiên rơi xuống. Mất đi cân bằng Sở Phong hô to không ổn. Muốn rơi xuống. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.